Trên mặt Mộ Dung Quân Thương lúc này toàn là vẻ điên cuồng sau khi bị đánh bại. Hắn nham hiểm cười, lạnh lùng nói với quản gia. Truyền lệnh của bản vương, phế hai chân Chỉ Hằng Liễu trước, không được gây nguy hiểm tới tính mạng của hắn. Bản vương bị khổ hình gì, Chỉ Hằng Liễu cũng phải chịu hình phạt giống như bản vương vậy. Bị bại trận liên tiếp, hiện giờ hắn đã hoàn toàn điên rồi. Hắn không thể sống dễ chịu, vậy hắn cũng muốn người khác không thể sống dễ chịu. Dù sao Chỉ Hằng Liễu cũng có chút quan hệ với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc hại hắn ta thảm như vậy, cho dù hai chân Chỉ Hằng Liễu có bị đánh cho tàn phế, cũng hoàn toàn đâu phải lỗi của hắn ta. Chỉ Hằng Liễu muốn trách thì phải trách Quân Cơ Lạc trước. Lại là Quân Cơ Lạc hại hắn ta. Quản gia không dám làm trái ý, khom người lĩnh mệnh mà lui. Trong phòng ngủ, một trận gió lạnh lẽo thổi qua. Trên gương mặt trong trẻo của Mộ Dung Quân Thương vẫn còn giữ nụ cười quỷ mị mà bi thương. Đêm đó quản gia cải trang thành người khác, đi ra khỏi phủ để thực hiện mệnh lệnh mà Mộ Dung Quân Thương giao phó. Cũng ngay trong đêm này, một khách điếm nào đấy trong hoàng thành bị cháy lớn. Ngọn lửa nương theo gió đông nuốt trọn gian khách điếm. Tuy làm kinh động toàn bộ dân chúng trên phố, mọi người cùng nhau ùa ra dập lửa, nhưng lửa càng cháy càng lớn, không thể cứu vãn. Không chỉ thiêu trụi khách điếm đấy, mà các khách điếm của cửa hàng khác gần đấy cũng bị thiêu cùng. Sáng sớm hôm sau, trận cháy này mới bị dập tắt. Khi đang dọn dẹp đống đổ nát, người ta tìm được hơn 10 thi thể. Quan phủ đến thẩm tra, xác định thân phận đại khái của hơn 10 thi thể này. Trong đó có một thi thể, chính là người đã ra khỏi phủ làm việc cho Mộ Dung Quân Thương, quản gia Miêu Đông. Còn mấy thi thể còn lại, tuy rằng thân phận không thể xác định, nhưng đại khái cũng là thủ hạ của Miêu Đông. Ngoại trừ những người đã được xác định thân phận, thì còn có một thi thể khác khiến quan phủ phải lúng túng. Trên chân của thi thể này mang giày thêu chữ Trì, là dấu hiệu của Trì gia quân. Tuy rằng khuôn mặt đã bị lửa thiêu cháy khiến biến dạng, nhưng thân hình và cả đường nét đều cực kỳ giống với một người, đó là Trì Hằng Liễu. Quan phủ phái người thông báo cho Nhiếp Chính Vương phủ và cả Phụ Quốc Công phủ, và cả Quân Cơ Lạc cũng nhận được tin tức. Khi Mộ Dung Quân Thương biết quản gia chết cháy, hắn phun ra một ngụm máu suýt nữa ngã quỵ trên giường. May có người đỡ mới có thể thở được. Nhưng hắn biết, lần này mình hoàn toàn đã bị kẻ khác tính kế. Nếu như thi thể kia thực sự là của Chi Hằng Liễu, vậy thì Chi Lệ Dập sẽ bỏ qua cho hắn ư? Chỉ cần động não một chút cũng đều cảm thấy chắc chắn là không. Đó chính là con trai duy nhất của Chi Lệ Dập. Hiện tại, con của ông ta chết trong tay hắn. Cho dù có miệng khắp cả người thì hắn cũng không thể giải thích được chuyện này. Mà nếu chuyện này thực sự bức ép Chi Lệ Dập liên thủ với Quân Cơ Lạc, vậy thì mọi chuyện đều sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Cứ như vậy, tuy còn đang mang bệnh nhưng Mộ Dung Quân Thương rốt cuộc nằm không được. Dãy dụa từ trên giường đứng dậy, sai người đẩy hắn tới khách điếm bị cháy. Lúc hắn tới thì Chi Lệ Dập đã ở đấy rồi. Khi thấy hắn thì làm sao ông còn khắc chế được cảm xúc của mình nữa. Cùng lúc đấy, Đường Tứ Tứ cũng quấn lấy Quân Cơ Lạc một hồi rồi đi cùng với hắn tới chỗ khách điếm bị thiêu cháy. Nhưng trước khi bọn họ ra khỏi cửa thì một tấm thiệp y hệt như lần trước lại được quản gia đưa tới trong tay nàng. Nàng mở trong tấm thiệp vẫn là chữ viết y hệt lần trước. Nếu như bảo lần trước Đường Tứ Tứ không hề đặt tấm thiệp này trong lòng, vậy lúc này nàng lại chợt bất chợt nghi ngờ, lại ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc. Hai mắt Quân Cơ Lạc cũng híp lại đầy nguy hiểm. Tứ Tứ, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện sẽ không đến. E là người này không thuộc dạng thiện lương gì. Trước đó người mà hắn đã từng phái tới rừng hoa đào đã bẩm báo với hắn. không hề thấy người nào khả nghi xuất hiện. Người này thâm tàng bất lộ, e là hắn ta sẽ không lộ diện trước khi thấy Tứ Tứ tới rừng hoa. Đường Tứ Tứ cũng cực kỳ đồng ý với lời của Quân Cơ Lạc. Nếu như người này không có mục đích gì hiểm ác, vì sao hắn không trực tiếp tới gặp nàng, mà phải làm ra nhiều chuyện râu ria như thế? Đương nhiên, bây giờ đâu phải lúc để suy nghĩ mấy chuyện không quan trọng. Nàng phải tới khách điếm kia, xác định thi thể kia có phải là biểu ca hay không. Quân Cơ Lạc lệnh cho Mạc Lương tự đi tới rừng hoa đào, canh chừng ở đấy. Sau đó hai người mới leo lên xe ngựa tới khách điếm bị thiêu hủy đêm qua. Khi tới nơi, ngoài khách điếm đã có một đám người chen chúc đông đúc. Quân Cơ Lạc cẩn thận đỡ Đường Tứ Tứ xuống xe ngựa, từ trong vòng vây truyền tới tiếng ồn ào. Nàng nghiêng tai nghe, trong lòng run lên, đây chính là giọng của cậu nàng. Sốt ruột chen vào trong đám người, nàng nhìn thấy Chỉ Lệ Dập ôm một thi thể đã bị thiêu tới biến dạng, miệng đang la hét gầm gừ. Bên cạnh là một dung quân thương ngã xuống từ xe lăn, trên mặt của hắn ta sưng hồng một mảnh, hiển nhiên là vừa bị người khác đánh. Tình cảnh này làm cho Đường Tứ Tứ hầu như không thể tin được mọi chuyện mà mình thấy. Chân của nàng lảo đảo, từng bước bước về phía trước. Một chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Đường Tứ Tứ nháy mắt đã bị ông ấy đả kích, không chống đỡ được. Bởi vì Chỉ Lệ Dập gọi Hằng Nhi. Thân thể mảnh mai của nàng run lên, cả người như muốn té ngã. May mà Quân Cơ Lạc từ phía sau đỡ, nàng phải tốn một đoạn thời gian mới có thể để cho cơ thể của mình được hồi phục. Quỳ trên mặt đất, ánh mắt đau đớn của nàng nhìn thi thể bị đốt trụi kia. Tuy đã thiêu đến mức không còn thấy rõ ngũ quan, nhưng trên cổ tay trái vẫn còn một mảnh da chưa cháy. Trên đó có một vết sẹo cũ đã rõ nét. Hồi còn bé, biểu ca cực kỳ bướng bỉnh. Khi đó cậu của nàng vẫn còn trong hoàng thành. Hai tỷ đệ bọn họ thường xuyên chạy bên ngoài trì phủ chơi. Có một lần biểu ca dẫn bọn họ trèo cây móc tổ chim. Sau đó vì không vững mà từ trên cây té xuống. Lúc đó cổ tay liền lưu lại một vết sẹo thật sâu. Mà hiện tại, vết sẹo cũ đấy đang yên lặng nhắc nhở cho bọn họ. Cỗ thi thể kia chính là biểu ca. Chỉ Lệ Dập như cái xác không hồn đờ đẫn, ôm thi thể của chị Hằng Liễu. Trên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng thường ngày, giờ đây tràn đầy bi thương. Cả người ông như lập tức già đi hơn 10 tuổi. Mắt Đường Tứ Tứ ngấn lệ, nàng đứng dậy đi theo sau Chỉ Lệ Dập. Nhưng Chỉ Lệ Dập đột nhiên dừng chân, trên khuôn mặt bi thống nháy mắt quay cuồng mây đen, phẫn hận quát. Ngươi đã đoạn tuyệt quan hệ với bọn ta. Hắn không còn là biểu ca của ngươi nữa. Hắn sống hay chết đều không có một chút quan hệ nào với ngươi. Ngươi đừng tới đây nữa. Bị Chỉ Lệ Dập quát tháo ngay trước mặt công chúng như vậy, trong lòng Đường Tứ Tứ có chút ủy khuất, nước mắt lập tức lại chảy xuống. Chỉ nhỏ giọng một tiếng gọi cậu. Chỉ Lệ Dập đỏ mắt, dùng thanh âm càng thêm tàn bạo mắng. Đừng gọi ta. Ngươi không còn là cháu của Chỉ Lệ Dập ta nữa. Sau này ngươi sống chết cũng không còn là chuyện của ta nữa. Đường Tứ Tứ cắn chặt môi, cố gắng khắc chế. Dường như Chỉ Lệ Dập cảm thấy mắng nàng như vậy còn chưa hả giận, ông lại dùng giọng càng thêm chanh chua. Khóc cái gì? Chỉ biết khóc. Ngươi khóc như vậy có ích sao? Có thể mang biểu ca ngươi trở về ư? Nói cho ngươi biết, biểu ca ngươi gặp chuyện không may, ngươi không thoát được quan hệ. Quân Cơ Lạc đau lòng nhìn Đường Tứ Tứ bị Chỉ Lệ Dập mắng, đến chỉ còn biết cụp mắt run lẩy bẩy. Hắn giận dữ liếc đôi mắt sắc bén về phía Mộ Dung Quân Thương. Bước nhanh đến chỗ Mộ Dung Quân Thương, Quân Cơ Lạc không nói hai lời vung nắm đấm, dùng lực đánh đối phương. Đối phương bị hắn đấm một cái, đột nhiên lại âm trầm bật cười. Hai thị vệ bên cạnh hắn vội vàng chạy tới, định nâng Mộ Dung Quân Thương dậy. Quân Cơ Lạc nhìn không vừa mắt, trực tiếp tiến lên, nhấc chân đá bay hai thị vệ kia. Hắn cúi người xuống, trên gương mặt tuấn mỹ che giấu ánh sáng, hạ giọng: "Nhìn bộ dạng hiện giờ của ngươi xem, có khác gì một con chó mất chủ không? Không có bản lĩnh hơn người thì cứ ngoan ngoãn đi. Giờ thì tốt, ngươi đã hoàn toàn chạm tới ranh giới tức giận của ta. Ta sẽ để cho ngươi không thể nhảy nhót được ở Tiêu quốc nữa." Mộ Dung Quân Thương dù có miệng khắp người cũng không thanh minh được, lúc này lại đột nhiên không muốn biện giải cho chính bản thân. Ánh mắt âm u của hắn lạnh lẽo liếc, trong mắt tràn đầy châm chọc, cong khóe môi tà ác cười. "Cửu Thiên Tuế à, ai nói bản vương bại bởi ngươi? Ngươi hãy nhìn ngươi với Trì Lệ Dập đi, hai người các ngươi, một kẻ là đại hoạn quan quyền khuynh thiên hạ, kẻ kia lại là đại tướng quân tay cầm trọng binh. Không phải hai người các ngươi bị bản vương đùa tới chạy loanh quanh sao? Nhìn đi, bản vương chỉ giết có một Trì Hằng Liễu đã biến nhóm các ngươi thành như vậy. Lần sau bản vương sẽ cân nhắc giết thêm vài người nữa." Mộ Dung Quân Thương thất bại liên tiếp, đã từng rất cố gắng, rất nỗ lực muốn vượt qua Quân Cơ Lạc. Nhưng hiện tại, Trì Hằng Liễu bị giết, hai chân của hắn bị phế. Trong lòng của hắn sinh ra cảm giác suy sụp. Hắn đột nhiên cảm thấy Quân Cơ Lạc quá mức cường đại, mà hắn chính là một đám phù du nực cười, mơ một giấc mơ nực cười về chuyện muốn lay đổ đại thụ. Có thể nói hiện giờ, hắn đã bị tra tấn tới phát điên. Nhìn Quân Cơ Lạc tức giận vì chuyện của Trì Hằng Liễu, hắn đột nhiên lại cảm thấy tốt và vui vẻ. Quân Cơ Lạc trực tiếp chửi, nắm đấm cũng hoàn toàn không do dự mà đánh xuống. "Ngươi, cái con mẹ nó, dám đưa ra cái chủ ý méo mó gì, lão tử sẽ sai người một đao chém nát ngươi ngay lập tức." Mộ Dung Quân Thương bị đánh, không giận mà cười, hơn nữa còn dùng loại nụ cười lạnh lẽo vui sướng khi người khác gặp họa. "Đánh đi, người muốn đánh bao nhiêu cứ đánh bấy nhiêu. Dù sao Trì Hằng Liễu đã chết rồi, bản vương đã gỡ hòa được rồi. Hôm nay bản vương về phủ, còn có thể sai người đốt pháo ăn mừng ấy chứ. Mặt khác, nếu bây giờ ngươi cũng muốn giết bản vương, cũng có thể nha. Chỉ là trước hết, mời ngươi lấy ra chứng cứ chứng minh bản vương sai người giết Trì Hằng Liễu đi. Nói cách khác, cho dù Mộ Dung Nhược Hồng con chó kia lúc này chỉ cười với ngươi, nhưng dân chúng trong thiên hạ này đâu có ngu." Nếu nói trước kia Mộ Dung Quân Thương còn một ít da mặt, thì bây giờ hắn dứt khoát không ngụy trang gì. Thậm chí hắn còn hy vọng Quân Cơ Lạc có thể hung hăng đánh hắn trước công chúng một chút. Tới lúc đó hắn thực sự có thể buộc tội Quân Cơ Lạc trên triều. Ha ha, con người ấy à, đều là bị ép buộc. Hắn cũng là bị Quân Cơ Lạc ép buộc. Ai bảo Quân Cơ Lạc giống như một ngọn núi lớn, ép tới mức hắn thở không được. Hiện giờ Quân Cơ Lạc chỉ cảm thấy khinh bỉ Mộ Dung Quân Thương mãnh liệt. Đối với các loại đối thủ thua không dậy được này, hắn sẽ không thèm xem là đối thủ của mình nữa. Vào lúc này, Đường Tử An vừa vặn điều khiển xe ngựa chạy tới. Hiển nhiên là Đường Tử An cũng bị đả kích. Sau đó khi thấy Trì Lệ Dập răn dạy Tứ Tứ, thì hắn vội vàng vọt tới, ngửa đầu nói với Trì Lệ Dập: "Cậu, biểu ca, huynh ấy nhất định không hy vọng thấy chúng ta cãi nhau." Trì Lệ Dập nghe hắn nhắc tới Trì Hằng Liễu, trong lòng lại đau xót, nuốt hết những lời mắng chửi đã lên đến cổ họng và trong bụng. Hàng lông mày hà khắc cau chặt, hắn hừ lạnh với Đường Tứ Tứ, rồi ôm thi thể Trì Hằng Liễu giận dữ rời đi. Sau khi Trì Lệ Dập rời khỏi, Đường Tử An chạy chậm tới trước mặt Đường Tứ Tứ, nắm tay nàng, cực kỳ hiểu chuyện nói: Nhị tỷ, tỷ đừng lo, đệ sẽ chăm sóc cho cậu. Tỷ phải cẩn thận, chờ cậu bớt giận, đệ sẽ giúp tỷ nói tốt. Hiện tại biểu ca đã mất, sau này chúng ta đều phải sống thật tốt. Nhị tỷ, tỷ phải bảo trọng. Đường Tử An nói với Đường Tứ Tứ. Trước kia hắn chỉ là một thiếu niên đơn thuần khờ dại. Vào lúc này hắn dường như đã nháy mắt trưởng thành. Biết cách chia sẻ ưu sầu với người khác. Biết cách gánh vác trọng trách lên vai. Đường Tứ Tứ cắn môi gật đầu nói với hắn. Tử An, trong khoảng thời gian này hãy cố gắng chăm sóc cho cậu. Đường Tử An gãi đầu gật chậm, rồi nhanh chóng rời đi. Đường Tứ Tứ dõi theo, nhìn chị lại dập ôm thi thể của chị Hằng Liễu lên xe ngựa. Đường Tử An đảm nhiệm làm người đánh xe. Hắn vẫy tay với Đường Tứ Tứ, rồi vung roi điều khiển xe ngựa chạy khỏi vòng vây. Sau khi bọn họ đi, Quân Cơ Lạc mới tới bên cạnh Đường Tứ Tứ. Nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, ngón tay hai người đan vào nhau, hơi ấm nhẹ nhẹ chuyển động. Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc dõi theo chiếc xe ngựa, trong mắt lóe lên một tia sáng. Tình thương của cha như núi, không thể không nói chỉ lại dập thực sự xem Tứ Tứ như con gái ruột mà yêu thương. Trước mắt bao nhiêu người, ông ta giống giận với Tứ Tứ, lại còn tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ. Đây không phải là đang bảo vệ tính mạng cho nàng sao? Một kẻ đã đoạn tuyệt quan hệ với chị Lệ Dập như Đường Tứ Tứ, đương nhiên sẽ không còn giá trị lợi dụng giống như trước nữa. Quân Cơ Lạc thu hồi ánh mắt, nhìn Đường Tứ Tứ, dường như hốc mắt của nàng không còn chỗ để chứa đựng nước mắt, lập tức tuôn rơi ào ào. Nàng không khóc vì những ủy khuất mà chị Lệ Dập đem tới, nàng khóc vì nghĩ tới chuyện biểu ca ôn hòa của nàng đã rời khỏi. Nước mắt thương tâm liền rơi xuống như mưa. Mộ Dung Quân Thương nhìn bóng của hai người quấn lấy nhau trên mặt đất. Trong lòng vừa hâm mộ, lại vừa cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa. Hai thị vệ hắn bên cạnh nâng hắn lên xe, nhưng hắn cũng không rời đi. Đi tới trước mặt Đường Tứ Tứ, hắn hạ giọng, mà chỉ có ba người cùng nghe được. Đường Nhị Tiểu Thư, chắc ngươi chưa biết trước khi biểu ca ngươi chết đã thống khổ cỡ nào. Bản vương đã sai người dùng bao tải quấn chặt, lại bảo bốn đại hán cầm gậy, không ngừng nện vào trong hai chân hắn. Hai chân của hắn ta cứ vậy mà bị đánh gãy. Nói tới đây, hắn lại bễ nghễ liếc Đường Tứ Tứ một cái. Nếu một kẻ bị liệt như bản vương đáng thương, vậy thì chị Hằng Liễu càng đáng thương hơn. Đáng thương hắn trước khi chết, bị phế hai chân, lại bị lửa thiêu sống. Mà hắn còn không biết người phía sau màn hại chết hắn là ai. Chậc chậc, làm người như chị Hằng Liễu cũng thực sự là một loại thất bại nha. Hy vọng kiếp sau hắn đầu thai, đừng có ngu xuẩn không biết gì như kiếp này. Lời nói khiêu khích của hắn khiến cho bi thương trong lòng Đường Tứ Tứ, nháy mắt chuyển thành tức giận. Nàng khắc chế không được, buông tay Quân Cơ Lạc, đột nhiên lao về phía Mộ Dung Quân Thương, giọng nói điên cuồng. Người, không được vũ nhục biểu ca ta như thế. Người khốn nạn, biểu ca của ta chưa từng xem ngươi như kẻ địch, ta muốn giết ngươi. Cảnh tượng chị Lệ Dập ôm thi thể của chị Hằng Liễu rời đi, không ngừng quanh quẩn trước mắt nàng. Thân thể của mợ nàng không tốt, từ sau khi sinh biểu ca thì cậu đã không để cho mợ sinh nữa. Hai người bọn họ vất vả cực nhọc bồi dưỡng biểu ca tốt như vậy, bây giờ không chỉ bị Mộ Dung Quân Thương giết chết, hơn nữa lại còn ác độc khiêu khích thi cốt của biểu ca nàng khi còn chưa lạnh. Cả người nàng lập tức phát run, trong đầu chỉ còn sót lại một suy nghĩ, phải để cho Mộ Dung Quân Thương nợ máu trả máu. Nhất định phải để cho Mộ Dung Quân Thương nợ máu trả bằng máu. Cảm xúc của nàng có chút không khống chế được, chỉ muốn hung hăng tiến lên xé rách khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của đối phương. Nhưng khi nàng chỉ mới tiến lên được vài bước, còn chưa kịp đánh Mộ Dung Quân Thương, thì đối phương đã mưu tính từ trước, hung hăng đẩy nàng một cái. Trong suy nghĩ của đối phương, hôm nay chỉ lại dập, cùng với quân cơ lạc đã khiến hắn chật vật như vậy. Đương nhiên, hắn cũng muốn gợi ông đập lưng ông, làm cho Đường Tứ Tứ bị người khác chê cười. Ánh mắt quân cơ lạc chợt kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ. Đường Tứ Tứ bị nghiêng ngả về sau vài bước, lảo đảo một phen, rồi ngã trên mặt đất. Bụng của nàng chợt thắt vào, kêu một tiếng đau đớn. Trước khi quân cơ lạc kịp tới nơi, thì Mộ Dung Quân Thương cách nàng gần nhất, đã thấy được làn váy nơi hạ thân của nàng, nhanh chóng nhiễm một mảng đỏ rực. Mộ Dung Quân Thương sửng sốt, màu đỏ tươi ấy cứ quanh đi quẩn lại trước mắt hắn không thể nào xua đi được. Quân cơ lạc cũng thấy mảnh đỏ sẫm dưới váy của nàng, vội vàng cởi áo trên người bao bọc nàng lại, rồi ôm nàng cấp tốc rời đi. Trong đám người, có hai nam nhân đầu đội đấu lạp, nâng tay đè đấu lạp xuống, khiến người ta không thể thấy rõ diện mạo chân thật của bọn họ. Sau khi quân cơ lạc ôm Đường Tứ Tứ lên xe ngựa, trong hai người đội đấu lạp đấy, có một người nam nhân nở một nụ cười đầy thâm ý. Hắn nhanh nhẹn xoay người, tay áo vải thô phất qua, tạo thành một độ cong đầy tao nhã. Nam nhân đội đấu lạp còn lại cũng chạy chậm vài bước theo sau đuổi kịp người nọ. Chủ thượng, hôm nay chúng ta có cần tới rừng hoa đào đợi không? Không cần, mấy ngày nay nàng ta sẽ không thể tới rừng hoa đào đâu. Nam nhân kia có giọng nói trầm thấp, mang theo một ít cảm xúc hoang vắng, giống như đã từng trải qua tang thương. Chẳng mấy chốc hai người đã nhập vào trong đám người, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Ở trong xe ngựa, Đường Tứ Tứ hai tay ôm bụng, thân thể mảnh mai thống khổ cuộn tròn. Quân cơ lạc ngồi bên cạnh lo lắng, lúc này không thể giúp được gì cho nàng. Hắn chỉ có thể cầm một cái khăn tay, không ngừng lau mồ hôi đổ ra ở bên hai bên thái dương. Đường Tứ Tứ có thể cảm giác được nơi hạ thân có một dòng chất lỏng đang dũng mãnh chảy ra. Nàng cắn môi cố gắng không để cho mình phát ra tiếng. Quân cơ lạc nhướng mày, sợ nàng tự cắn môi chảy máu, liền duỗi cổ tay của mình tới trước mặt của nàng, để cho nàng há mồm cắn cổ tay hắn. Khi một người đang thống khổ, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm vào người khác. Đường Tứ Tứ vừa ôm bụng, vừa cắn cổ tay của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn mộc mạc, bị che kín bởi sự đau thương. Quân cơ lạc ôm nàng vào trong lòng, dục phu xe nhanh nhanh lái xe ngựa tới chỗ y quán của Tiết Thần Y. Xe ngựa lao vun vút trên đường giống như điên, khoảng một chén trà nhỏ, rốt cuộc cũng dừng lại. Quân cơ lạc ôm nàng xuống, điên cuồng vọt vào trong y quán, gần cổ kêu gọi. Lão Tiết đâu? Vài đồ đệ do Tiết Thần Y thu nhận nghe được tiếng của quân cơ lạc thì đều lao ra ngoài. Nhờ chỉ dẫn của mấy đồ đệ kia, quân cơ lạc tới phòng ngủ của Tiết Thần Y. Mặt trời đã lên cao ba sào, mà Tiết Mạc vẫn còn đang nằm ngủ khò khò trên giường. Tiếng ngáy của lão rất lớn, tư thế ngủ như con ếch chết. Quân cơ lạc mở miệng gào vài tiếng mà lão còn chưa tỉnh. Cuối cùng dứt khoát giơ chân đá một cước vào cái mông đang nhỏng cao. Tiết Thần Y hô to một tiếng, rồi hùng hùng hổ hổ nói vài câu trong mộng. Đợi khi thấy người tới là ai, thì lão mới vêu một tiếng từ trên giường lao xuống. Ai da da, mẹ của ta ơi, hôm nay ngọn gió nào thổi cả hai người tới đây thế? Tiết Thần Y cấp tốc chộp áo khoác, khoác lên người. Quân cơ lạc nhìn tới, bên khóe miệng của lão vẫn còn một bãi nước miếng chưa khô. Nhưng lúc này hắn đang lo cho Đường Tứ Tứ, liền mang vẻ mặt nghiêm nghị. Lão Tiết, mau mau, khám đi, nhất định phải giữ được đứa nhỏ trong bụng của nàng giúp ta. Tiết Thần Y híp mắt, trong ánh mắt lóe ra tia sáng, nhưng lão không nói một câu nào, trực tiếp chuẩn mạnh cho Đường Tứ Tứ. Quân Cơ Lạc đứng bên cạnh lo lắng, thấy vẻ mặt thống khổ của Đường Tứ Tứ, hắn chỉ hận không thể bắt Tiết Thần Y lập quân lệnh trạng. Sao rồi? Đứa bé trong bụng của nàng có giữ được không? Tiết Thần Y bắt mạch, trong lòng liền có chuẩn đoán. Sau khi chuẩn đoán, lão quay đầu, bày ra vẻ mặt gian thương, âm hiểm xòe ra 5 ngón tay. 5.000 lượng. Đã biết trước lão ta sẽ nhân lúc cháy nhà đi hôi của, Quân Cơ Lạc cũng chuẩn bị tốt tinh thần để bị lão ta bóc lột. 5.000 cái gì? 5.000 cái lông? Là 5 vạn. Dám thiếu một lượng bạc thì lão ta lập tức khiến cho nàng ta một xác hai mạng. Trước kia vẫn luôn bị Quân Cơ Lạc ức hiếp, rốt cuộc Tiết Thần Y cũng đã đợi được cơ hội ngàn năm có một. Hiện giờ thắt lưng của ông không đau, bệnh thấp khớp xưa nay cũng không còn. Toàn bộ sống lưng cũng thẳng tắp, lỗ mũi vảnh ngược lên trời. Chỉ còn thiếu điều hai tay chống nạnh, dẫm nát Quân Cơ Lạc dưới chân, ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Hàng lông mi dày của Quân Cơ Lạc khẽ chớp vài cái. Nghe chuẩn đoán này là biết nàng không sao. Liền cười cười đạp thêm một phát vào mông Tiết Thần Y nói. 5 vạn thì 5 vạn, nhưng nếu Tứ Tứ có chuyện gì ngoài ý muốn, ta đảm bảo sẽ trực tiếp hủy y quán của ngươi. Tiết Thần Y nháy mắt, ý bảo hắn cứ yên tâm, lại đảo mắt nhìn Đường Tứ Tứ, ánh mắt phát sáng. Liền xem nàng như là người được đúc từ vàng, chỉ dám sờ nhẹ, chạm nhẹ. Cũng may, kết quả cuối cùng là bạc của Quân Cơ Lạc cũng không có phí phạm. Vị trí thai của Đường Tứ Tứ không ổn, nên mới suýt nữa mất đứa bé. Sau khi được Tiết Thần Y chuẩn trị, từ giờ chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt, thì đứa bé sẽ không sao. Sau khi Đường Tứ Tứ uống thuốc, liền an ổn đi ngủ. Quân Cơ Lạc đi với lão Tiết sang phòng bên cạnh. Tiết Thần Y luôn om sòm, giờ khắc này lại cười đầy thâm ý. Hay à, có người hôm nay đội một cái nón xanh rất đẹp, không biết là đặt may của cửa hàng nào nữa nha. Quân Cơ Lạc vừa nghe một phát là biết lão Tiết đang đá xoáy, liền cười khinh bỉ. Bản đốc thích đội nón xanh, liên quan cái rắm tì tới người. Tiết Thần Y vuốt ve chòm râu om sòm cười. Tên quỷ thiếu đạo đức ngươi đã nói vậy, vậy lão phu liền chúc mừng ngươi được làm cha. Cũng không biết cha ruột đứa bé này là ai, thật đúng là tạo nghiệt mà. Đưa một đứa bé tốt lành như vậy cho cái tên quỷ thiếu đạo đức nhà ngươi. Nhà ngươi mà nuôi đứa bé đấy thì nhất định sẽ trở thành ác bá một phương. Gian dâm bắt người cướp của, chuyện gì ác cũng sẽ làm. Hai, thật đúng là xứng với câu nói kia. Giang sơn đại hữu, họa đại xuất, các lĩnh phong tao, sổ bách niên. Đáng thương cho dân chúng tiêu quốc chúng ta. Cũng không biết cuộc sống khổ cực này đến lúc nào mới kết thúc đây nữa. Quân Cơ Lạc cười một tiếng, trong đôi mắt vượng đẹp đẽ hiện lên sóng nước. Lão Tiết, một đại phu xem bệnh như ngươi đừng có mà học theo con heo gắn tỏi lên mũi giả làm con voi, chờ Tứ Tứ sinh đứa bé. Nhất định bản đốc sẽ nói cho thằng bé biết, ngươi thích giấu đống bạc kiếm được ở đâu, và ở dưới tơ tàng cây nào, ở trong sân ngươi. Chính là mớ ngân phiếu mà ngươi không nỡ xài. Tiết Thần Y nghe vậy, nhảy lộp bộp nói. Tên quỷ thiếu đạo đức nhà ngươi, hôm nào ngươi bị chém đầu ta nhất định, sẽ đến pháp trường giơ ngón tay cái với tên đao phủ, nói một câu làm rất tốt. Quân Cơ Lạc lại cười dứt khoát không thèm để ý. Cuối cùng Tiết Thần Y châm chọc khiêu khích đủ kiểu, nhưng vẫn không nhận được sự phán xét, liền bị làm cho đến tức nổ phổi. Trước khi rời đi, còn giơ chân mắng to một câu: "Quỷ thiếu đạo đức, ngươi là rùa lông xanh ngàn năm." Đến ngày thứ ba, Đường Tứ Tứ còn đang nằm bất mãn trên giường bệnh, quản gia lại đưa tới một tấm thiệp mời giống với hai tấm thiệp lần trước. Quân Cơ Lạc mở ra nhìn, phát hiện trên thiệp mời lần này, ngoại trừ hàng chữ giờ thân hôm nay tới rừng hoa đào gặp mặt, thì ở chỗ ký tên không còn để ba chữ người có duyên nữa, mà thay bằng tên của hai người khác. Mộ Dung Khanh Triệt và Mộ Dung Thấm Yên. Quân Cơ Lạc không hiểu, đừng nói đến vài đứa con của Mộ Dung Long Thịnh, mà 18 đời tổ tông nhà Mộ Dung gia, hắn đều có thể danh danh liệt kê tên họ. Nhưng trong ấn tượng của hắn, Mộ Dung gia tộc không có hai cái tên này. Quân Cơ Lạc đưa thiệp cho Đường Tứ Tứ. Sau khi Đường Tứ Tứ thấy hai cái tên đó, thì sắc mặt đột nhiên trắng bệch, không cầm nổi tấm thiệp trên tay. Tấm thiệp nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ký ức đau đớn nhất trong lòng vọt tới như thủy triều. Hai cái tên này gần như đã khắc sâu vào trong linh hồn của nàng vậy. Bọn họ đã từng chống đỡ nàng, giúp nàng đi qua những chuỗi ngày hắc ám. Cũng từng là nơi mà nàng ký thác toàn bộ nguyện vọng tốt đẹp. Bọn họ, một người là nhi tử mà nàng yêu thương nhất, và người còn lại là nữ nhi mà nàng áy náy nhất. Quân Cơ Lạc cảm thấy sắc mặt của nàng không tốt, liền tiến lên nắm tay nàng, hỏi Tứ Tứ sao thế. Đường Tứ Tứ phải cố gắng một lúc lâu mới có thể giải thoát ra khỏi trí nhớ của kiếp trước. Nàng ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc, đôi mắt u ám của hắn đang nhìn nàng híp lại. Nàng đột nhiên cảm thấy thực hạnh phúc. Đời trước đối với Mộ Dung Nhược Hồng, nàng chính là gánh nặng, cho nên khi hắn chạy trốn không mang theo nàng, sau khi nàng được chuẩn ra hỉ mạch, nàng còn phải làm nô dịch ở phủ thái tử, làm những loại công việc thấp hèn hạ lưu nhất. Khi đó toàn thân của nàng sưng phù, toàn đồ ăn là cơm thừa canh cặn, ngay cả khi nước ối vỡ đẻ sinh, bên cạnh cũng không có một ai giúp đỡ. Vất vả, nàng mới sinh được đứa bé ra đời, nhưng con của nàng và hắn lại trở thành gánh nặng của hắn. Đời này nam nhân mà nàng chọn sẽ không xem nàng như gánh nặng. Nàng cũng hy vọng con của nàng sẽ không trở thành gánh nặng cho phụ thân của nó. Nàng đột nhiên nở nụ cười vui vẻ. Cơ Lạc, chàng thích nhi tử hay nữ nhi? Nàng thực lòng hy vọng hai đứa con kiếp trước của nàng, kiếp này sẽ lại đầu thai vào trong bụng của nàng tiếp. Kiếp này, nàng đã tìm được cho bọn trẻ một phụ thân tốt. Quân Cơ Lạc nhìn nét tươi cười, trên mặt của nàng cũng hơi yên tâm. Vẻ lo lắng trên gương mặt tuấn mỹ của hắn cũng biến mất. Hắn ra vẻ trầm tư một lát, rồi trương ra khuôn mặt đứng đắn trả lời. Làm sao đây? Thật đúng là khó chọn. Mà thôi quên đi. Nàng đã nghiêm túc sinh con cho ta như vậy, sao ta còn dám đưa ra yêu cầu to lớn gì? Nhưng yêu cầu nhỏ nhỏ thì vẫn có chứ. Ta chỉ cầu cho con của chúng ta tuyệt đối đừng lớn lên giống cậu của tụi nó. Nói thật, diện mạo của đệ đệ nàng thực sự là có lỗi với con mắt của người nhìn. Đường Tứ Tứ đấm hắn một cái. Chàng đừng có mà suốt ngày lôi Tử An ra trêu. Sau này Tử An nhất định sẽ tuấn tú. Quân Cơ Lạc lại lập tức phản bác. Hắn có thể trở nên tuấn tú thế nào, thì cũng có thể xinh đẹp hơn ta sao? Hừ, nếu không phải thân phận của ta hiện giờ chính là hoạn quan, dựa vào khuôn mặt này của ta, không biết có bao nhiêu nữ nhân yêu thương nhung nhớ. Đường Tứ Tứ lại cười, nắm chặt tay lại, trong giọng nói mang theo sự không cam lòng. Thiếp quyết định, mặc kệ cái thai này có phải là con trai hay không, thiếp nhất định phải sinh ra được một thằng nhóc. Chờ thiếp nuôi lớn con rồi, thì cái tên Tiêu Quốc Đệ Nhất Mỹ Nam, không biết xấu hổ như chàng đã trở thành Tiêu Quốc Đệ Nhất Lão Mỹ Nam. Đến lúc đó để xem Lão Mỹ Nam như chàng còn có thể, không biết xấu hổ, cả ngày khoe khoang khuôn mặt của mình hay không. Hai người cười cười nói, vô cùng xôm tụ. Nhưng trong lòng Đường Tứ Tứ lại nảy sinh tò mò với người viết thiệp, nàng muốn đi gặp hắn. Tuy nàng muốn đến rừng hoa đào gặp người đưa thiệp, nhưng hạ thân của nàng chưa ngừng chảy máu, nên không dám vội vã. Nằm trên giường vài ngày, nàng mới không còn đứt quãng gì máu nữa, nhưng nàng vẫn không dám sơ suất. Mà trong vòng mấy ngày nay, hôm nào cũng có một tấm thiệp mời kiểu đó đưa tới. Nội dung trên thiệp hầu như không khác nhau là mấy. Điều này khiến cho nàng càng thêm tò mò về người đưa thiệp. Nàng cảm thấy hiếu kỳ về người thần bí đấy. Còn Quân Cơ Lạc thì sắp phát điên rồi. Hắn sai Mạc Lương đích thân tới rừng hoa đào, ngồi canh ở đó vài ngày. Nhưng trôi qua nhiều ngày như vậy, mà ở rừng hoa đào cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, ám vệ mà trước đó hắn phái đi âm thầm theo dõi mấy công tử thế gia cũng đã trở về bẩm báo, nói là mấy công tử thế gia đó không có điều gì lạ. Đến ngày thứ ba là ngày đưa tang của chị Hằng Liễu. Một ngày này đội ngũ đưa tang trùng trùng điệp điệp, ai nấy đều mặc đồ trắng, đi từ Phụ Quốc Công Phủ mãi cho đến Nghĩa Trang ở Nam Thành. Đường Tứ Tứ chống đỡ cơ thể, đi qua Phụ Quốc Công Phủ, hy vọng có thể cố gắng giúp đỡ một ít chuyện gì. Nhưng cuối cùng lại bị Tri Lễ Dập đuổi ra ngoài. Thái độ của ông cực kỳ kiên quyết, cự tuyệt sự giúp đỡ của nàng trước mặt toàn bộ mọi người trong sảnh đường. Hơn nữa, còn tuyên bố với người ngoài rằng ông đã đoạn tuyệt quan hệ với nàng. Sau này ông chỉ còn một cháu trai là Đường Tử An, không còn đứa cháu gái nào tên Đường Tứ Tứ nữa. Tin tức chấn động đến thế đương nhiên phải là nhanh chóng truyền khắp Tiêu Quốc. Vì Tri Lễ Dập làm việc luôn cương trực trông chính, là một quân tử thẳng thắn vô tư, nên dân chúng Tiêu Quốc sẽ theo lẽ tự nhiên mà cho rằng nàng đã làm ra chuyện gì đáng giận. Cho nên Tri Lễ Dập đại tướng quân mới có thể đoạn tuyệt quan hệ đối với nàng như vậy. Vì vậy sau hôm đấy, thanh danh của nàng ở Tiêu Quốc cũng thối, y chang như Quân Cơ Lạc. Mặt trời dần dần lặn về tây, ánh nắng hoàng hôn giăng đầy trời. Trong Hiền Vương phủ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, hoa quế bay lả tả thành từng đốm nhỏ trong ánh chiều tà. Mộ Dung Ôn Trạch ngồi dưới tàng cây quế, vẻ mặt tiêu điều cô đơn thổi cổ huân. Trong tiếng huân trầm lặng ra diết, hàng lông mày cao chặt của hắn hơi giãn ra một chút. Hết một khúc, hoa quế đã rơi đầy trên tóc và cẩm bào, thoạt nhìn giống như bông tuyết mùa đông. Loáng thoáng có tiếng bước chân dồn dập đi tới. Hàng lông mày vừa giãn ra của hắn lại cao chặt. Hắn hơi bối rối vội vàng buông cổ huân trên tay, từ trên chiếc chiếu trải trên mặt đất đứng dậy. Vào lúc này, trưởng công chúa xuất hiện. Ánh nắng chiều tà màu đỏ hồng khiến khuôn mặt ung dung quý phái của nàng càng thêm diễm lệ, làm siêu lòng người khác. Nàng mặc một bộ cẩm bào màu đỏ thẫm uốn lượn dài chấm đất, sau lưng là sáu cung nữ có diện mạo không tầm thường. Hoàng tỷ, sao hôm nay tỷ lại đến đây? Mộ Dung Ôn Trạch cúi đầu, cung kính gọi trưởng công chúa. Đôi mắt sách của trưởng công chúa đầu tiên là nhìn quét qua một vòng xung quanh. Khi thấy cổ huân cùng với bản nhạc phổ, hàng lông mi dày rậm của nàng lập tức hơi nhướng lên, sắc mặt hơi biến đổi. Các người lùi xuống trước, bản cung có vài chuyện muốn nói với Hiền Vương. Truyền mệnh lệnh, không có lệnh của bản cung, ai không được tới gần. Trưởng công chúa quay đầu, lạnh giọng ra lệnh. Mấy cung nữ kia đều không có biểu cảm gì, hành lễ rồi lui xuống. Chờ các nàng đều đã lui xuống hết, trưởng công chúa đột nhiên nâng tay, tát một cái vào mặt Mộ Dung Ôn Trạch. Trên mặt Mộ Dung Ôn Trạch lập tức hiện lên dấu bàn tay năm ngón rõ ràng, nhưng hắn không hề có nửa câu oán hận. Hắn nâng tay, ôm lấy bên mặt bị đánh, cúi đầu. Đôi mắt ôn nhuận nhìn chằm chằm vào đôi giày trên chân. Thái độ thờ ơ này của hắn càng khiến trưởng công chúa tức giận. Bàn tay ngọc lại nâng lên, trực tiếp tát lên bên mặt còn lại của Mộ Dung Ôn Trạch. Mộ Dung Ôn Trạch bị đánh, nhưng vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Mắt phượng của trưởng công chúa nhướng cao, quanh đôi mắt lập tức xuất hiện vài nếp nhăn. Nàng cao giọng cay nghiệt mắng. Mộ Dung Ôn Trạch, đệ còn có ý định gì hay không? Hiện giờ thế cục bên ngoài đã loạn như vậy, đệ lại không chịu lợi dụng cơ hội này, mượn sức người khác mà còn có lòng dạ ở nơi này nhàn nhã thổi huân. Ôn Trạch, trước kia đệ không như vậy, sao bây giờ lại biến thành thế này? Thật khiến cho tỷ thất vọng. Đệ phải biết rằng hiện tại chúng ta căn bản đã không có đường lui. Nếu đệ vẫn cứ tiếp tục suy sụp chán trường như thế, đến cuối cùng chúng ta sẽ trở thành bữa cơm trên bàn mặc cho người khác muốn ăn lúc nào cũng được. Mộ Dung Ôn Trạch cúi gằm đầu không nói. Trưởng công chúa sốt ruột đợi. Thấy đối phương không nói câu nào, giọng của nàng càng ngày càng sắc. Ôn Trạch, thái độ lúc này của đệ là như thế nào? Không muốn nói chuyện cùng với tỷ đúng không? Hoàng tỷ vì đệ mà đã nhọc lòng biết bao nhiêu. Chỉ hy vọng có một ngày đệ có thể lên được ngai vàng. Nhưng thái độ hiện tại của đệ là sao? Trưởng công chúa ôm một bụng hỏa. Từ khi chuyện nàng lén lút cấu kết với đàn ông đã có vợ sau lưng phò mã, bị vạch trần. Mấy ngày nay nàng thực sự là khó sống. Trượng phu trước kia vẫn luôn coi nàng là chủ, sai đâu đánh đó, hiện giờ lại suốt ngày lưu luyến mấy lời phong nguyệt. Đám người luôn đi theo nịnh hót nàng ngày trước, bây giờ cũng quay ngoắt sang bợ đỡ tiện nhân Mộ Dung Vân Tiện kia. Hiện giờ, tuy bề ngoài của nàng vẫn là trưởng công chúa cao thượng, nhưng thực tế, phần nền của nàng đã không còn vững chắc như trước kia. Dưới tình huống như vậy, nàng bức thiết hy vọng Mộ Dung Ôn Trạch có thể không chịu thua kém, đánh bại quân Cơ Lạc, cùng với Mộ Dung Quân Thương, ngồi lên ngôi vị hoàng đế mà vô số người ao ước. Bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể quét bỏ sỉ nhục trước đấy, khôi phục lại là một trưởng công chúa đoan trang hiền lành, khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Nhưng biết phải làm sao đây? Đệ của nàng gần đây lại càng ngày càng không hiểu chuyện. Mộ Dung Ôn Trạch bị nàng mắng ngập đầu, trầm mặc trong khoảnh khắc, cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn trưởng công chúa. Hoàng tỷ, đệ định vài ngày nữa sẽ đến xin Mộ Dung Nhược Hồng ban chỉ đến đất phong. Mộ Dung Ôn Trạch mang ý thăm dò, nói ra những tính toán trong lòng hắn. Con người một khi đã quen với cuộc sống thoải mái nhàn tản thì sẽ thích những ngày thanh thản như vậy. Những sốc nổi cùng với dã tâm trong quá khứ chợt trở nên thật nực cười. Không, không được, bản cung không cho phép đệ làm như vậy. Câu nói của hắn vừa mới dứt, trưởng công chúa liền mang vẻ mặt khiếp sợ ôm đầu, phủ định ý tưởng. Ôn Trạch, đệ hãy nghe cho kỹ đây, trên người đệ phải gánh vác rất nhiều trọng trách, đệ không thể ích kỷ đi tới đất phong như vậy được. Hai tay trưởng công chúa dùng sức kẹp lấy hai cánh tay của Mộ Dung Ôn Trạch, trong mắt lóe ra tia sáng ngoan cố, đến hầu như đã biến thành cố chấp. Khuôn mặt ôn nhuận của Mộ Dung Ôn Trạch chậm rãi nâng lên trong ánh chiều tà. Hắn cố sức nặn ra một nụ cười với trưởng công chúa, giọng nói mang theo ý bi thương hối tiếc. Hoàng tỷ, lòng tam đệ thâm sâu như vậy, không phải cuối cùng vẫn bị quân Cơ Lạc đùa giỡn chạy quanh. Cả Mộ Dung Nhược Hồng, cả Đường Vân Nhiễm, hai người bọn họ tuy rằng không thông minh, nhưng mà đủ đê tiện. Vậy mà mặc dù hai người này ra tay, cũng đâu có đấu lại được quân Cơ Lạc. Đệ nghĩ chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Thừa dịp bây giờ hắn còn chưa xuống tay với chúng ta. Hoàng tỷ, chúng ta đến đất phong. Tỷ đến đất phong cùng với đệ đi. Cứ im lặng ẩn nhẫn trong hoàng thành như vậy, còn không bằng tới đất phong sống cuộc sống vui vẻ. Nói không chừng, chờ tam đệ với quân Cơ Lạc đấu tới khi cả hai bên đều bị thua thiệt, chúng ta còn có thể nhặt được món hời gì đấy. Trước đó trong lòng hắn cũng có ý định muốn học theo tứ đệ, sống cuộc đời thoải mái thanh thản, là một vương gia nhàn tản. Nhưng hắn vẫn luôn nhớ tới hoàng tỷ của mình, vẫn luôn vì tỷ mà đấu tranh ngôi vị hoàng đế. Nhưng mấy ngày gần đây, vì chuyện của hoàng tỷ cùng tỷ phu, mà hắn đã từng đi tìm tỷ phu của hắn. Nam nhân cổ hủ chất phác trước kia, hiện tại đã hoàn toàn biến dạng, say như chết, nằm trong lòng ca cơ hạng ba, tìm hoan mua vui. Trong miệng còn không ngừng mắng nhiếc hoàng tỷ hắn. Đợi sau khi tỉnh rượu, tỷ phu nhận ra hắn, lại lôi kéo tay hắn vừa khóc vừa náo loạn, trong miệng mãi la hét về mấy chuyện linh tinh của hoàng tỷ. Bọn họ thành thân đã 5 năm, không có con, mà hoàng tỷ của hắn cũng không muốn sinh. Tất cả tâm tư của nàng đều đặt trên chuyện tranh quyền đoạt thế của hoàng đệ. Lòng dạ của nàng độc ác đến thế, ngay cả với người bên gối của mình mà cũng không hề có mảy may tình cảm gì. Làm phò mã của nàng, mấy năm nay vẫn luôn luôn phải hạ mình nhân nhượng. Nhưng nữ nhân này, vậy mà cuối cùng, cả thể diện cũng không chừa lại cho phò mã. Để hắn trở thành vua đội nón xanh, bị mọi người cười nhạo. Trong cơn say, tỷ phu của hắn cứ vậy mà tuyên bố muốn giết chết độc phụ đã đội nón xanh cho hắn. Thân là đệ đệ ruột cùng mẹ sinh ra, khi nghe thấy phò mã ra mắng nhiếc hoàng tỷ của mình như vậy, trong lòng của hắn cảm thấy thực đau lòng cho hoàng tỷ. Chính vì bọn họ là tỷ đệ thân nhất, yêu nhất, nên một đệ đệ như hắn lại càng hy vọng hoàng tỷ có thể sống vì chính bản thân. Vậy mà nàng cũng không cần phải mệt mỏi đến như vậy. Trưởng công chúa nghe xong câu này, lộ vẻ sầu thảm thất sắc. Cả người giống như con thú bị vây, đi loanh quanh. Nhưng sau đó lại nhanh chóng chỉ vào hắn, giọng nói tức giận lôi đình. Ôn Trạch, trưởng tỷ như mẹ, mặc kệ như thế nào đệ nhất định phải nghe lời tỷ. Chuyện đất phong, đệ đừng có mơ. Hoàng tỷ, thật ra lúc này đệ thật sự rất hâm mộ tứ đệ, còn có thể sống tùy thao tùy ý, còn an nhàn hơn cả làm hoàng đế. Trưởng công chúa nghe vậy, thét chói tai, ánh mắt của nàng chợt nhìn ra xa, đột nhiên lại nhìn về cái bàn sau lưng Mộ Dung Ôn Trạch trong tiếng rít gào. Nàng hét không, rồi cầm cổ huân trên bàn dùng lực đập xuống đất. Cổ huân vỡ nát, nàng lại cầm lấy bản nhạc phổ, dùng sức xé rách. Đợi sau khi xé rách toàn bộ, nàng mới nâng cao cằm nhìn Mộ Dung Ôn Trạch. Sắc mặt, giận dữ, cố chấp, kêu la. Ôn Trạch, đệ thực sự rất không hiểu chuyện. Hai tỷ đệ chúng ta đã cố gắng lâu như vậy. Có lẽ chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa biết đâu có thể thành công. Đệ nhìn Mộ Dung Quân Thương đi. Mẫu phi của hắn qua đời từ khi hắn còn rất nhỏ. Chính hắn lại còn bị người ta hạ độc tới liệt. Mặc dù vậy, một người bị liệt như hắn vẫn kiên trì đấu với quân Cơ Lạc. Chẳng lẽ một người bình thường như đệ lại không bằng cả một người bị liệt ư? Ôn Trạch, nếu đệ thực sự tới đất phong, vậy thì nửa đời sau này bản cung sẽ không thừa nhận một hoàng đệ như đệ nữa. Bản cung tình nguyện, muốn một tên bất lương như Mộ Dung Quân Thương là hoàng đệ, cũng không muốn một hoàng đệ vô năng như đệ. Hoàng tỷ, nghe được lời này của tỷ, bản vương thực sự vui mừng. Cũng chứng tỏ hôm nay bản vương không phí công tới đây. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên đằng sau. Mộ Dung Ôn Trạch cùng với trưởng công chúa đang bận rộn cãi nhau, chợt nghe theo tiếng mà nhìn lại. Đã thấy Mộ Dung Quân Thương ngồi trên xe lăn. Sắc mặt của hắn trắng bệch như giấy, quầng thâm hốc mắt đen sì, trên cằm có râu. Gió chiều thổi qua, làm tung bay mấy sợi tóc trước trán. Dáng vẻ của Mộ Dung Quân Thương hiện tại nhìn thật sự tang thương hơn rất nhiều so với mọi khi. Tam đệ, đây là Hiền Vương phủ, sao ngươi lại vào được đây? Mộ Dung Ôn Trạch vừa thấy Mộ Dung Quân Thương xuất hiện trong vương phủ của hắn, trong lòng liền sinh ra một loại dự cảm xấu. Cuối cùng thực tế cũng chứng minh cho dự cảm của hắn. Đáng tiếc, đến lúc đó thì Mộ Dung Ôn Trạch cũng đã... Với sự lạnh nhạt của Mộ Dung Ôn Trạch, Mộ Dung Quân Thương chỉ cười, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên người trưởng công chúa. Đại ca, nếu ngay cả bản lĩnh tiến vào vương phủ của ngươi mà bản vương cũng không có, vậy thì vị trí nhiếp chính vương này bản vương cũng không cần làm. Mộ Dung Quân Thương khinh miệt, giọng điệu lại bốc chốc trở lên ôn hòa. Hoàng tỷ, Quân Thương biết trong lòng ngươi không thích ta, nhưng xét thấy chúng ta có cùng chung kẻ địch, có thể hợp tác với nhau một chút. Trừ bỏ được quân cơ lạc, chúng ta lại có thể đàm luận chuyện giữa chúng ta sau. Mộ Dung Ôn Trạch nghe vậy, nhướng hàng mi rậm, cau chặt mày lại, giọng điệu không tốt. Tam đệ, nếu bản vương nhớ không lầm, trước kia ngươi cũng đã từng mê hoặc bảo là cùng hợp tác đối phó quân cơ lạc. Sau đó, không phải kế hoạch của ngươi đã thất bại rồi sao? Bây giờ ngươi lại muốn há miệng, lừa gạt bọn ta ư? Mộ Dung Ôn Trạch lại quay đầu nói với trưởng công chúa. Hoàng tỷ, tâm cơ của Mộ Dung Quân Thương quá sâu, so về tâm cơ chúng ta không thể đấu lại hắn. Hiện giờ chúng ta không cần phải hợp tác với hắn. Mộ Dung Ôn Trạch còn chưa nói hết, trưởng công chúa đã nâng tay tát hắn một cái. Bốp một tiếng, Mộ Dung Ôn Trạch bị tát như vậy, những lời vừa đến bên miệng còn chưa kịp thốt ra đều đã bị nuốt hết vào bụng. Mắt phượng của trưởng công chúa nhướng lên, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ, nhẹ giọng của trách. Đệ đã muốn đi đến đất phong, vậy thì đệ cũng không còn tư cách gì quản ta. Bản cung bằng lòng hợp tác với loại người thông minh như hắn đấy, thì sao? Đệ đừng có mà xen vào việc của người khác nữa. Mộ Dung Ôn Trạch mím môi, ánh mắt ảm đạm. Trưởng công chúa thấy hắn bị mình răn dạy không nói lời nào, khóe miệng mới cong lên, nở ra một nụ cười xinh đẹp cao giọng. Tam đệ, hôm nay ngươi đã đích thân đến cửa, đương nhiên hoàng tỷ tin tưởng năng lực của ngươi. Chẳng qua quân cơ lạc quá mức giảo hoạt, ngươi muốn hai tỷ đệ chúng ta hợp tác với ngươi, vậy ít nhất ngươi phải đưa ra một ít thành ý. Khóe môi của Mộ Dung Quân Thương cong lên nhẹ nhẹ, cười rồi đáp. Đó là chuyện hiển nhiên. Hắn đẩy xe lăn tới trước mặt trưởng công chúa, nhỏ giọng nói với trưởng công chúa vài câu. Mộ Dung Ôn Trạch bị hai người bọn họ gạt ra bên ngoài, vốn không thể nghe rõ. Ngược lại, nhờ cơn gió của buổi chiều, lại nghe được vài từ lẻ tẻ, loáng thoáng nghe được hai chữ. Đường tứ tứ, hỏng thai, mấy tháng nữa, hiện giờ đang có. Dùng nàng để rêu rao. Tóm lại, cả người vào đồ, lại không xong. Sau khi Mộ Dung Quân Thương nói xong, Trên gương mặt công chúa lộ ra nụ cười kinh ngạc. Sau khi hắn bày tỏ xong thành ý, thì liền chắp tay nói với trưởng công chúa. Hoàng tỷ, hy vọng sự hợp tác của hai chúng ta có thể đánh bại lại kẻ địch. Trưởng công chúa lập tức cười tươi. Nhất định, trước kia là do chúng ta chưa tìm được điểm yếu của hắn. Giờ thì khác, bản cung tin tưởng với thực lực của hai chúng ta, nhất định có thể thắng lợi. Mộ Dung Quân Thương gật đầu. Đợi đến khi ánh trăng lên cao, trưởng công chúa đích thân tiễn hắn ra khỏi Hiền Vương phủ. Mộ Dung Ôn Trạch nhìn theo mà lo lắng. Hoàng tỷ, Mộ Dung Quân Thương nói gì với tỷ? Đệ cảm thấy người này không đáng tin, hắn ta sẽ kéo ngã chúng ta. Trưởng công chúa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Khuôn mặt tuyệt sắc, phủ đầy xương lạnh, cánh môi đỏ tươi hẽ mở cười lạnh. Đệ không có bản lĩnh, còn không dám thừa nhận. Nếu như đệ có một tí triển vọng, có thể tranh giành một chút cho bản cung, bản cung sẽ tạm thời nhân nhượng miễn cưỡng hợp tác với hắn như thế sao? Được rồi, bản cung không có thời gian nói chuyện tào lao với đệ. Cuối cùng vẫn là câu nói kia, nếu đệ thực sự đi tới đất phong, vậy sau này bản cung sẽ không có đệ như đệ nữa. Trưởng công chúa cười lạnh, lên xe liễn quay về vương phủ của nàng, bỏ lại Mộ Dung Ôn Trạch đứng một mình nơi đó. Mộ Dung Ôn Trạch nắm hai tay lại, hắn thật sự rất muốn rời khỏi hoàng thành, nhưng hắn cũng thật sự lo lắng cho hoàng tỷ của hắn. Thôi, vẫn nên ở lại trong hoàng thành đi. Hoàng tỷ vì hắn mà hy sinh nhiều như vậy, hiện giờ tới phiên hắn hy sinh vì nàng. Mấy ngày sau đó vẫn vô cùng yên ả, đến khi trong tay Đường Tứ Tứ đã có khoảng hơn 10 tấm thiệp. Tiết thần y nói với nàng, thai của nàng đã ổn. Mà khi nàng rốt cuộc có thể ra khỏi cửa, quản gia lại tới nói cho nàng biết, người đưa thiệp mời đã tự tới phủ. Trôi qua nhiều ngày như vậy, khi nàng vừa nghe rằng đối phương tự tới, đương nhiên muốn bức thiết gặp một lần. Khi hai phu thê tới phòng khách, đã có một người ngồi đấy. Tay người nọ cầm chén sứ màu xanh, đầu tiên là thủng thỉnh đưa tới bên miệng thổi, rồi mới uống vào từng hớp một. Nghe bước chân, người nọ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng hai người Đường Tứ Tứ đang đứng. Đường Tứ Tứ nín thở nhìn, còn hai mắt Quân Cơ Lạc lại híp thành một khe hở hẹp cũng nhìn đối phương. Đó là một nam nhân trẻ tuổi, diện mạo cực kỳ bình thường. Nhưng từ bộ quần áo bằng tơ lụa thượng đẳng, có thể nhìn ra hắn ta không đơn giản. Đường Tứ Tứ nghe thấy âm thanh dường như là thở phào của Quân Cơ Lạc, thì trong lòng của nàng cười thầm. Trước đó nàng đã từng nói với hắn, nàng thực sự không biết người thần bí gửi thiệp là ai. Nhưng hắn ta vẫn luôn cảm thấy người thần bí này có ý đồ gì đó với nàng, giờ thì chắc là đã yên tâm. Bước chân nhẹ nhàng, nàng tới trước mặt vị nam nhân trẻ tuổi. Vị công tử này, nghe quản gia nói ngươi chính là người vẫn thường xuyên đưa thiệp cho ta. Thứ cho Tứ Tứ mạo muội, rất muốn hỏi ngươi vài điều. Vì sao ngươi lại muốn đưa thiệp tới? Lại còn hai cái tên Mộ Dung Khanh Triệt, Mộ Dung Thấm Yên được viết trên đó. Làm sao mà ngươi biết được? Diện mạo của nam nhân trẻ tuổi kia nhìn rất thật thà phúc hậu, nhưng hai hàng lông mi lại cực kỳ dày rậm. Trong mắt của hắn vừa chuyển, thì hai hàng lông mi liền uốn thành hai con sâu lông. Hắn cực kỳ cung kính. Quân phu nhân, thực xin lỗi, tiểu nhân chỉ là phụng mệnh của chủ nhân nhà ta tới đưa thiệp. Đường Tứ Tứ lại nghi hoặc. Chủ nhân nhà ngươi? Nam nhân kia luồn vào trong tay áo rút ra một tấm thiệp, rồi thoáng đỏ mặt đưa cho Đường Tứ Tứ. Nàng hơi chần chờ không lập tức vươn tay. Quân Cơ là không chịu được mà nhận thay tấm thiệp. Mở trên tấm thiệp vẫn là hẹn gặp trong rừng hoa đào. Bên cạnh lại có thêm một hàng chữ nhỏ cứng cáp. Nội dung của hàng chữ đó là: cha của Mộ Dung Khanh Triệt, Mộ Dung Thấm Yên, Mộ Dung Nhược Hồng. Đưa thiệp mở trên tay cho Đường Tứ Tứ. Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc trầm lại như hai đầm nước sâu, có chút địch ý hỏi: xin hỏi tên công tử là gì? Nam nhân trẻ tuổi kia vô cùng khiêm tốn: tiểu nhân họ Cao, Cửu Thiên Tuế có thể gọi tiểu nhân là Cao Đại Đồng. Cao công tử, chủ nhân của ngươi ngày nào cũng đưa thiệp tới đây, rốt cuộc là có ý đồ gì? Bản đốc đã từng phái người tới rừng hoa đào, nhưng không gặp được ai. Chẳng lẽ chủ nhân các ngươi cảm thấy đùa giỡn hai phu thê chúng ta rất vui? Lúc Quân Cơ Lạc nói chuyện, trên người toát ra khí thế áp bức, đến mức Cao Đại Đồng không dám nhìn thẳng. Tay cầm thiệp của Đường Tứ Tứ lại không khắc chế được mà run. Nàng ngẩng mặt nhìn Cao Đại Đồng, vẻ mặt hơi cứng ngắc. Cao công tử, chủ nhân của ngươi lúc này đang ở đâu? Ta muốn gặp hắn, có thể dẫn đường hay không? Hình như Cao Đại Đồng đã biết trước rằng Đường Tứ Tứ sẽ nói như vậy. Hắn gật đầu, tỏ ý bằng lòng dẫn nàng đi gặp chủ nhân. Chẳng qua, hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút trốn tránh nhìn về phía Quân Cơ Lạc. Phu nhân, chủ nhân của ta nói nếu phu nhân muốn gặp, thì ngài có thể sẽ hiện thân. Chẳng qua ngài chỉ muốn gặp một mình phu nhân, còn Cửu Thiên Tuế thì... Thực quá rõ ràng, như vậy có nghĩa là không có ý định muốn gặp Quân Cơ Lạc. Đường Tứ Tứ nghĩ nghĩ, nửa đầu, nói với Quân Cơ Lạc: để thiếp đi gặp hắn ta, một mình có được không? Quân Cơ Lạc nói không được, rồi trừng mắt nhìn Cao Đại Đồng. Người này lén lén lút lút làm nhiều trò như vậy, đơn giản là muốn khiến chúng ta cảm thấy hứng thú, sau đó đi gặp. Càng là như vậy, chúng ta càng không thể thỏa mãn cho việc hắn cố làm ra vẻ huyền bí. Một tiểu nhân tới giờ vẫn còn trốn trong hốc, không xứng để cho phu nhân của Quân Cơ Lạc ta đích thân đi gặp. Nếu hắn thật sự có việc, vậy hắn tự vác xác tới phủ Cửu Thiên Tuế một chuyến đi. Đối với một kẻ không biết tên họ, không biết ý đồ, thậm chí ngay cả ý đồ của hắn là tốt hay xấu cũng không rõ, sao hắn có thể yên tâm để cho tiểu nương tử của hắn đi gặp? Hai hàng lông mi của Cao Đại Đồng dường như hơi run run, rồi vội vàng bổ sung nói: Cửu Thiên Tuế, xin ngài cứ yên tâm, chủ nhân nhà tiểu nhân không hề có ác ý gì đối với quân phu nhân. Chỉ muốn nói vài chuyện cũ với quân phu nhân thôi. Tới lúc đấy, quân phu nhân còn có thể nhìn thấy thứ tỷ của nàng. Hiển nhiên, nói như vậy, Đường Vân Nhiễm đã bị người này bắt đi. Đường Tứ Tứ càng thêm tò mò với mục đích của họ. Nàng kéo Quân Cơ Lạc, nhỏ giọng: chàng để cho thiếp đi gặp người đó một lần. Nếu chàng không yên tâm vậy tìm vài ám vệ âm thầm bảo vệ, thiếp đảm bảo là sẽ đi nhanh về nhanh. Quân Cơ Lạc vẫn không chịu nhượng bộ. Không được, trừ khi để ta cùng đi, nàng đừng có mà nghĩ tới chuyện đi gặp người kia. Thái độ của Quân Cơ Lạc cực kỳ kiên quyết, mà trực giác nói cho Đường Tứ Tứ biết người thân bí đấy không có ý đồ gây rối. Sở dĩ nàng muốn gặp là vì muốn biết sao hắn có thể biết được những chuyện có liên quan tới kiếp trước của nàng. Điều này thực sự khiến cho người ta tò mò. Mà bây giờ Quân Cơ Lạc lại không để cho nàng đi. Trong mắt của nàng đảo một cái, biết nếu như mình mạnh bạo thì Quân Cơ Lạc lại càng không đáp ứng. Vì vậy, nàng nôi kéo tay hắn nhẹ giọng: Cơ Lạc, cho thiếp đi đi. Nếu chàng chịu cho thiếp đi, vậy từ giờ về sau chàng chính là tướng công tốt nhất. Quân Cơ Lạc, Cửu Thiên Tuế, Cơ Lạc, chàng là người tốt nhất. Thiếp sẽ tự bảo vệ mình thật tốt mà. Xin hãy để cho thiếp đi đi. Đường Tứ Tứ thành thân với Quân Cơ Lạc lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng làm nũng với hắn. Nhìn tia hy vọng trong đôi mắt đen láy trên gương mặt đỏ hồng của nàng, cái miệng nhỏ đỏ còn đang hơi hé mở. Quân Cơ Lạc ngạc nhiên đến ngây người. Một lát sau hắn thở hắt ra một hơi, bàn tay to ôm trọn eo nhỏ khô cằn nói. Nàng câu dẫn ta. Không được, hắn nuôi nhốt nữ nhân của hắn lâu như vậy, thực không lỡ để cho nàng đi gặp một nam nhân khác. Cho nên chỉ cần người thần bí kia không cho tướng công của nàng là hắn đi cùng, vậy hắn cũng sẽ không để cho nữ nhân của hắn tự đi mạo hiểm. Đáp án lãng xẹt của Quân Cơ Lạc làm cho khuôn mặt nhỏ của Đường Tứ Tứ sụ xuống, hơi không vui muốn tránh thoát khỏi bàn tay to đang cuốn lấy eo của nàng. Quân Cơ Lạc lại lập tức dính tới, xấu xa cắn tai nàng cười nói. Nàng câu dẫn ta xong, liền muốn chạy tới gặp nam nhân khác. Nàng như vậy rất là tàn nhẫn. Không được, hôm nay nàng phải chịu trách nhiệm với ta trước. Chờ nàng chịu trách nhiệm xong, ta sẽ thả nàng cho nàng đi gặp người thần bí kia. Chờ nàng chịu xong trách nhiệm thì làm gì còn sức đi ra ngoài. Đáp án đương nhiên là không. Trong lòng của nàng âm thầm phỉ nhổ Quân Cơ Lạc phúc hắc. Nhưng trước khi Quân Cơ Lạc chưa nhượng bộ, nàng thực sự không thể nào rời đi. Mà Quân Cơ Lạc cũng không có cho nàng bao nhiêu thời gian. Hắn không thèm để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Cao Đại Đồng, trực tiếp ẵm nàng lên.